Bạch tử tái sinh, chương 282, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, anh Dương, anh liên lạc với Vương Đông Sinh chưa? Tôi đã xem qua kịch bản. Đây là bản đầu tiên còn khá thô. Bảo cô ấy sửa lại một chút. Liên lạc rồi, cô ấy nói có thể sửa. Một bên khác, Lương Văn Thư tối đó đi ăn với giám đốc của VIVANE. Sau một cuộc mua chuộc, chuyện váy đã được giải quyết. Lương Văn Thư vô cùng đắc ý, cái gì tôi đã chọn, chắc chắn sẽ là của tôi. Bạch Tử, cô có gì mà tranh giành với tôi? Cô ta vốn nghĩ rằng đội ngũ Bạch Tử sẽ không chịu thua, sẽ tiếp tục tranh giành váy. Nhưng không ngờ, sau hai ngày chờ đợi, cô ta vẫn không nhận được tin tức gì từ phía đội ngũ Bạch Tử. Thôi, chắc là Bạch Tử đã nhượng bộ rồi. Ha ha, cô tưởng mình có nhiều bản lĩnh lắm mà, cuối cùng lại chỉ đến thế này thôi. Bạch Tử giờ đang rất hot. Nếu tin tức cô không giành được váy với Lương Văn Thư bị lan truyền, người trong giới sẽ biết ai mới là người thực sự không thể động vào. Lương Văn Thư lập tức ra lệnh cho trợ lý truyền tin ra ngoài, đồng thời lại bôi nhọ Bạch Tử một lần nữa, nói rằng đội ngũ Bạch Tử chẳng có bản lĩnh, không thể tranh giành với cô ta. Trợ lý hiểu ý, lập tức đi thực hiện. Chỉ trong một buổi chiều, tin này đã lan truyền khắp giới. Như dự đoán, tin tức cũng nhanh chóng đến tai Bạch Tử. Phiền Hoa nói, đội ngũ Lương Văn Thư có vấn đề gì vậy? Bọn mình chẳng đụng đến họ, sao họ lại phải làm vậy? Bạch Tử nghĩ đến những bình luận tiêu cực trước đây về ánh trăng thuộc về em. Có lẽ Lương Văn Thư tưởng Bạch Tử là người đứng sau những chuyện này. Nhưng Bạch Tử không hề có hứng thú với mấy trò tiểu xảo sau lưng như vậy. Ở kiếp trước, ánh trăng thuộc về em đã từng bị chỉ trích, những đánh giá tiêu cực chỉ là tạm thời. Miễn là chất lượng bộ phim ổn, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích ban đầu. Mặc dù Bạch Tử và Lương Văn Thư không ưa nhau, nhưng cô cũng không đến mức hạ thấp mình đi làm những trò bẩn thỉu như vậy. Ai không ghét Lương Văn Thư chứ? Là Trầm Thanh Thanh, Bạch Tử khẽ mỉm cười, trong lòng đã đoán được phần nào. Không cần bận tâm, dù sao thì đến đêm thảm đỏ từ thiện, sự thật sẽ sáng tỏ hết. Dương Trạm nói, đến lúc đó, kẻ nào là kẻ hề, rõ như ban ngày thôi. Đột nhiên điện thoại của Bạch Tử nhận được một tin nhắn. Phiền Hoa lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt đờ đẫn, rồi quay sang nhìn Dương Trạm. Anh Dương, anh xem hot search đi. Dương Trạm và Bạch Tử đồng thời lấy điện thoại ra kiểm tra. Họ nhìn thấy một dòng hot search vô cùng thu hút sự chú ý. Nữ hoàng hot search Trần Lễ Lâm trở về. Ảnh chụp tại sân bay. Nữ hoàng lưu lượng Trần Lễ Lâm trước đây đã đi du lịch nước ngoài. Giờ cô trở về, và trùng hợp là ngay trước đêm từ thiện GQ. Khi mở hot search, có rất nhiều video fan hâm mộ đón cô tại sân bay. Có thể thấy sân bay đông đúc. Không chỉ có fan mà còn có không ít phóng viên truyền thông. Trước đó, Dương Trạm cố tình thao túng để Bạch Tử bước lên top hot search và trở thành nữ hoàng mới của giới giải trí. Đội ngũ của Trần Lễ Lâm đến nay vẫn chưa phản hồi. Trong khi đó, Bạch Tử, với tư cách là ngôi sao mới nổi của thế hệ sau, trước đây không lâu đã dính phải scandal tình ái đêm khuya. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Các phương tiện truyền thông tất nhiên không bỏ qua cơ hội để hỏi Trần Lễ Lâm về quan điểm của cô về Bạch Tử. Lễ Lâm, có điều gì bí mật khi cô rời khỏi giải trí siêu nhiên không? Cô nghĩ thế nào về Bạch Tử, người vừa ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên? Có người nói Bạch Tử là người kế thừa cô, trở thành nữ hoàng mới của giải trí siêu nhiên. Cô thấy cô ấy có xứng đáng không? Lễ Lâm, xin hãy trả lời chúng tôi. Các phóng viên đuổi theo Trần Lễ Lâm từ sân bay. Trong video, Trần Lễ Lâm đeo kính mát, cả người toát lên vẻ cao cấp. mang chiếc túi hàng triệu đồng. Hai trợ lý của cô luôn ở bên cạnh, giữ micro cho cô trước các phóng viên. Ngay khi lên xe, Trần Lễ Lâm tháo kính râm, ánh mắt đẹp như hạnh đào quét qua ống kính trước mặt. Rồi cô bình thản nói, Bạch Tử là ai? Xin lỗi, tôi không biết cô ấy. Wow, câu nói này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Bạch Tử là ngôi sao nữ mới nổi, hot nhất của thế hệ trẻ. Vậy mà Trần Lễ Lâm lại nói không biết cô ấy. Nhưng cũng không phải không có khả năng. Dù sao Trần Lễ Lâm cũng đang ở nước ngoài nghỉ mát trong suốt thời gian qua. Nếu cô không theo dõi tin tức trong ngành giải trí nội địa, thì việc không biết Bạch Tử cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, việc cô ấy trả lời như vậy trước các phóng viên, trước ống kính, rõ ràng là thể hiện sự coi thường đối với Bạch Tử. Video kết thúc và ngay lập tức hot search nổ ra. Dưới video là những tiếng hoan hô và chúc mừng sự trở lại của Trần Lễ Lâm. Trước đây, fan của Trần Lễ Lâm đã từng tới trang Weibo của Bạch Tử để cãi vã với fan của cô. Nhưng thường xuyên bị lép vế, vì Bạch Tử lúc này đang rất hot và có lượng fan lớn. Bây giờ Trần Lễ Lâm đã trở lại, fan của cô tự nhiên khí thế lại tăng vọt. Chẳng mấy chốc, chủ đề Bạch Tử bị chế giễu đã leo lên top 5 hot search. Dương Trạm xem xong video, cực kỳ tức giận, đập mạnh điện thoại xuống bàn. Bụp, Phiền Hoa nhíu mày, anh Dương, anh nghĩ cô ta có ý gì? Cố tình không biết, hay là thật sự không biết? Dương Trạm là người hiểu rõ Trần Lễ Lâm nhất. Cô rất giỏi trong việc sử dụng vẻ ngoài ngây thơ, vô hại để làm những việc trông có vẻ vô tội, nhưng thực chất lại buộc đối phương phải phản ứng trước. Cô ta đang tuyên chiến với chúng ta. Bạch Tử cũng đã xem xong video, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Dương Trạm nhìn Bạch Tử, người đẹp, cô nghĩ sao? Bạch Tử đáp, anh Dương, anh hiểu cô ấy hơn em. Anh thấy chúng ta nên làm gì lúc này? Dương Trạm nhíu mày, Trần Lễ Lâm trước đây đã phản bội anh, mang theo đội ngũ của anh đi, khiến Dương Trạm trở thành người không có quyền lực trong công ty và bị Dư Thiền chế giễu không ít lần. Chuyện này anh nhất định sẽ đòi lại công bằng với Trần Lễ Lâm. Dù bên ngoài Dương Trạm vẫn công khai chúc mừng Trần Lễ Lâm vì tương lai tươi sáng, nhưng thực tế, làm sao anh có thể dễ dàng quên được? Trần Lễ Lâm là nghệ sĩ đầu tiên Dương Trạm dẫn dắt. Hai người bắt đầu từ con số 0. Quả thật đã có tình nghĩa giúp đỡ lẫn nhau. Và Dương Trạm đã dốc hết tâm sức đưa cô lên vị trí cao. Anh chưa bao giờ đối xử tệ với Trần Lễ Lâm, nhưng Trần Lễ Lâm lại chọn phản bội anh. Trong giới này, ít có tình bạn chân thành. Ban đầu Dương Trạm nghĩ rằng Trần Lễ Lâm và anh là những người bạn tốt, đồng đội chiến đấu, nhưng không ngờ cuối cùng anh chỉ là kẻ ngây thơ. Ăn cơm xong thì lại chửi mẹ. Những hành động quên ơn như vậy, Dương Trạm chắc chắn sẽ tính sổ với cô ta. Người đẹp, nếu cô ta nói không biết cô, vậy thì chúng ta sẽ xuất hiện trên thảm đỏ của GQ, khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Để cô ta thật sự nhận ra cô là ai. Trần Lễ Lâm quay lại vào thời điểm này chắc chắn là để tham gia buổi tiệc từ thiện của GQ. Với vị trí hiện tại của cô ấy, chọn váy dạ hội chắc chắn phải là một bộ trang phục cao cấp, high-end. Còn Bạch Tử, bộ váy dạ hội này thuộc bộ siêu tập cao cấp mới nhất của SVITL mùa thu, và cô là người đầu tiên trên thế giới mặc nó. Về vị thế và đẳng cấp, Bạch Tử đã đạt đến đỉnh cao rồi. Dương Trạm có thể đoán trước, Bạch Tử chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất trong buổi tiệc từ thiện tối hôm đó. Liệu sự xuất hiện của cô có thể khiến Trần Lễ Lâm phải nhớ mãi về Bạch Tử không? Nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Nếu anh có thể nâng đỡ một ngôi sao hot trong ngành giải trí nội địa, anh cũng có thể tạo ra một ngôi sao thứ hai. Thậm chí không chỉ dừng lại ở trong nước, có lẽ Bạch Tử sẽ vươn ra quốc tế qua các tác phẩm của mình. Trên đường về công ty, Trần Lễ Lâm ngồi trong xe, vừa chơi điện thoại vừa trả lời tin nhắn WeChat từ bạn trai nhỏ. Hai trợ lý ngồi bên cạnh thảo luận về sự kiện trên Hot Search Weibo. Cách chương.